Chương 20, hệ thống nhược điểm, ngươi muốn trở thành gái A sao? Nói như vậy ta có khả năng thoát khỏi hệ thống khống chế vượt quá Đường Vũ đoán trước, lần này tới cùng ạ lạ nói chuyện lẽ ra chỉ là muốn phân tích cái này 50% quy tắc lực, thế nhưng hắn lại ngoài ý muốn đạt được đối kháng hệ thống phương pháp. Ta chỉ có thể nói không có có cái gì có thể can thiệp nhân loại cùng ạ lạ liên hệ, mà lại mặc dù ta có khả năng bỏ qua trong cơ thể ngươi đồ vật, nhưng là chân chính chính diện tới đối kháng lời nói ta cũng không phải là đối thủ. Ạ lạ vẻ mặt bình tĩnh, nói thật, đối với hệ thống huyền bí ạ lạ mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng cũng không kinh hãi, liền thần cách đều xuất hiện cái thần bí hơn hệ thống cũng không kỳ quái. Chủ thần sở dĩ có thể thoát ly ạ lạ không chế, cái kia chỉ là bọn hắn chính mình không thừa nhận chính mình là nhân loại, lại thêm thần cách can thiệp mới có thể thoát ly ạ lạ, này còn tại ạ lạ phạm vi hiểu biết. Thế nhưng hệ thống lại khác biệt, bản thân nó là không phải nhân loại ạ lạ cũng không biết, nàng chỉ có thể cảm giác được hệ thống có được lực lượng kinh khủng. Cái này ạ lạ cũng không phải là hết sức quan tâm, chân chính khiến cho ạ lạ cảm thấy hứng thú lại là Đường Vũ bản nhân. Đường Vũ bản thân không có có thần cách càng không phải là thần, căn bản không thể trốn thoát ạ lạ ạ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác thân làm một cái nhân loại, lại có thể siêu thoát ạ lạ ạ. Ngươi, đến tột cùng là cái gì ạ lạ ạ? Hết sức hưng phấn QNZ cảm thấy rất hứng thú, thân vì nhân loại ý thức tập hợp thể, có rất ít siêu thoát nàng nhận biết đồ vật, hệ thống là một cái, Đường Vũ cũng là một cái. Thế nhưng hệ thống nhìn không thấy sợ không được, ạ lạ chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến Đường Vũ trên người, ạ lạ cảm giác rất vui vẻ, có loại muốn đem Đường Vũ giải phâu xúc động. Cảm nhận được ạ lạ cái kia ánh mắt nóng bỏng, Đường Vũ liền run lên, mặc dù nói bị một cái tiểu la lị dùng loại ánh mắt này nhìn xem Đường Vũ trong lòng hết sức hưởng thụ. Thế nhưng QNZ muốn xem thân phận của đối phương A trước mặt cái này người vật vô hại tiểu la lị thế nhưng là toàn nhân loại tập hợp thể. Theo Đường Vũ biết, cái này từ chủ thần sáng tạo thần quốc ngoại trừ Đường Vũ bây giờ cho Adzunis cùng ẻ đỏ giặt bên ngoài, còn kết nối lấy rất nhiều thế giới, nhưng thế giới này bên. Trong người loại chúng cùng có bao nhiêu, ạ lạ thực lực liền có mạnh bấy nhiêu. Thân là có thể cùng thế giới gạ ý chí sóng vai hai đại ước chế lực một trong. Ả lệ mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Xen vào nhân loại cùng thần ở giữa đi chỉ có chủ thần mới thật sự là thần. Bây giờ Đường Vũ mới vừa tới chuẩn thần cảnh giới, dĩ nhiên không phải chân chính thần, nhưng cũng không phải hoàn toàn nhân loại. Chẳng lẽ loại này xen vào giữa hai bên tồn tại liền có thể siêu thoát Ả lệ này là không thể nào? Ả lệ hoặc nhiều hoặc ít biết Đường Vũ ý nghĩ, lắc đầu nói. Trước kia cũng có giống như ngươi không phải là thần cũng không phải hoàn toàn người tới cái thế giới này. Thế nhưng cũng không có siêu thoát ạ lạ, chỉ có thể nói, ngươi là đặc thù liền liền toàn nhân loại ý thức tập hợp thể ạ lạ QNZ không biết mình là nhân vật gì, vậy mình thật là có đủ đặc thù. Trước không nói cái này, ngươi có thể đem cái thế giới này tất cả ma pháp đều giao cho ta sao? Cái thế giới này ngoại trừ ạ lạ bên ngoài, liền không ai có thể làm được, dù sao nàng là ý thức tập hợp thể, mong muốn làm đến điểm này hẳn là rất đơn giản mới đúng. Không có khả năng ạ lạ lời nói này đến chém đinh chặt sát, ngay tại Đường Vũ coi là không có hy vọng thời điểm, ạ lạ đột nhiên lời nói xoay chuyển, trừ phi cái gì nghe được câu này, Đường Vũ liền biết mình còn có cơ hội, liền vội vàng hỏi. Trừ phi ngươi có thể trở thành gã ạ lạ thanh âm nhẹ nhàng, thế nhưng nói ra lại làm cho Đường Vũ thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi nói cái gì này là không thể nào nói đùa cái gì. Trở thành gã đây chính là Đường Vũ nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như nói ạ lệ ạ là trí đại biểu, như vậy gã liền là lực đại biểu. Gài ạ bản thân lì hệ nờ là thế giới, gài ạ ý chí liền là thế giới ý chí, gài ạ quyết định liền là thế giới tuyệt đối, gài ạ lực lượng liền là thế giới lực lượng, gài ạ liền là thế giới liền là gài ạ. Gài ạ chỉ có thể có thế giới tự chủ tạo ra, gài ạ ý chí bản thân lì hệ nờ là thế giới. Nói một cách khác Đường Vũ muốn trở thành gã cái kia chính là muốn trở thành thế giới, điều này có thể sao lẽ ra là không thể nào, bất quá nói được nửa câu ạ lạ liền ngừng lại, này nhưng làm Đường Vũ lo lắng, hắn đã không quan tâm ạ lạ có phải hay không đang nói đùa hắn, lập tức hỏi cũng là cái gì cái thế giới này cũng không phải tự chủ tạo ra thế giới, đây là từ thần sáng tạo thế giới trên thế giới này không? Có gã ạ, bởi vì thần kiêng kỵ gã lực lượng, một khi gã thức tỉnh, như vậy thần quốc đem thoát ly gã không chế, đến lúc đó thần liền xem như cường đại tới đâu, QNZ không có khả năng địch nổi gã ạ lạ ạ nói xong một chút nói chuyện không đâu, thế nhưng Đường Vũ lại nghe rõ ạ lạ ạ ý thức. Đường Vũ liền xem như quy tắc lực đạt đến 100%, cũng chỉ là ngắn ngủi mượn cái thế giới này lực lượng, một khi rời đi cái thế giới này, cái kia quy tắc lực liền sẽ biến mất. Thế nhưng cái thế giới này không có gãi ạ, nếu như Đường Vũ có thể đánh bại cái thế giới này thần, cái kia một mực bị áp chế thế giới liền sẽ thừa nhận chính mình. Đến lúc đó chính mình là gái ạ, chính mình là cái thế giới này ý chí. Cũng là đáng tiếc, ta cũng không thể ở cái thế giới này lâu dài tiếp tục chờ đợi. Mặc dù ạ lạ mở ra điều kiện hết sức mê người, nhưng là trở thành gã liền đại biểu cho phải bảo vệ cái thế giới này. Nói cách khác Đường Vũ đem bị hạn chế ở cái thế giới này, hắn không có khả năng đáp ứng. An tâm á, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn rời đi thời điểm, ngươi đem thân phận của gã truyền thâu cho ta liền tốt. Về phần thuộc về gã lực lượng ngươi cũng là có thể lấy đi, thế nào không sai đi ạ lạ ạ cười híp mắt nói ra. Ạ lạ ạ câu nói này khiến cho Đường Vũ giật mình, đem cái thế giới này lực lượng cầm lấy cũng liền mang ý nghĩa ở cái thế giới này hắn có thể phát huy lực lượng, đem còn nguyên lưu ở trên người hắn, đến lúc đó cho dù hắn đối mặt chủ thần, cũng có thể tùy tiện diệt sát, phải biết hắn có là một cái thần quốc lực lượng, mà thần quốc lại là chủ thần cuối cùng địa bàn. Đến lúc đó chính mình liền đứng ở thế bất bại. Thế nhưng Đường Vũ lại chần chờ, đem thân phận của gã chuyển cho ạ lạ mặc dù hắn sẽ đem lực lượng cho mang theo, nhưng trên bản chất đó là thế giới lực lượng, thế giới qua cái mấy năm liền có thể khôi phục. Đến lúc đó gã cùng ạ lạ kết hợp thể sẽ mạnh bao nhiêu mạnh nhất lực cùng trí, cho dù là chủ thần QNZ không địch lại, mình tới thời điểm sợ rằng sẽ tạo nên một cái kinh khủng tồn tại. Thế nào đây chính là cả hai cùng có lợi giao dịch nha, nếu như ngươi không đáp ứng ta QNZ không thể so ngươi. Tuy nhiên nhân loại ma pháp liền nói đến đây ạ lạ không nói, chỉ là cười híp mắt nhìn xem Đường Vũ. Nàng cũng không phải người vật vô hại tiểu la lị, làm nhân loại tập hợp thể, nàng trên bản chất nhưng thật ra là nhất là xấu bụng. Gai ạ lực lượng giờ khắc này Đường Vũ do dự, gai ạ lực lượng có thể làm cho hắn đối kháng chủ thần, đồng thời cũng có thể thông qua gai ạ mà kết nối ạ lạ ạ. Có lẽ hắn có thế bởi vậy thoát ly hệ thống cũng khó nói. Làm vẫn là không làm 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.